Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Tử Kim Huyền Quy. Trong nháy mắt, mười thời gian mấy ngày liền đi qua, Tiêu Tinh Lam nói bí cảnh, cũng mau muốn mở ra. Tiêu Tinh Lam mang theo một đám đệ tử, hướng về Thương Hỏa Thành cách đó không xa thiên đoạn tương đương Sơn Mạch đi. Mà các người lại là phải suy nghĩ kỹ, bí cảnh bên trong tuy là kỳ ngộ vô số, đồng dạng nguy hiểm cũng là vô số, ba người các ngươi đều là mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa. Tốt nhất vẫn là ở Thương Hỏa Thành chờ đấy chúng ta. Tiêu Tinh Lam cảnh cáo nói, cái này mười thời gian mấy ngày bên trong, Tiêu Tinh Lam bọn họ thật vẫn thu ba người đệ tử. Theo thứ tự là Lý Tư cái này mệnh huyền chó săn. Còn có Lâm Nham gạch dưới cái vận khí này chi tử. Người cuối cùng là Thương Hỏa Thành người của Vương gia. Tên là Vương Phong. Nếu như đến rồi bí cảnh bên trong, ta có thể không để ý tới bảo hộ các ngươi. Chết cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mộ Dung Thiên giống như là đang nhìn con kiến hôi giống nhau. Cao cao tại thượng nhìn Lý Tứ cùng Lâm Nham, còn như Vương Phong, sớm lúc trước thời điểm, cũng đã đầu phục hắn Mộ Dung Thiên. Vương Phong lại vô cùng biết nịnh hót, làm cho Mộ Dung Thiên vô cùng thoải mái. Mộ Dung Thiên đã quyết định, tiến nhập bí cảnh sau đó tận lực bảo hộ hắn, mà Lâm Nham, để Mộ Dung Thiên vô cùng khó chịu, Lý Tứ là mệnh huyền nhân. Mộ Dung Thiên cũng không thể quá mức nhằm vào, bất quá chính là một cái tiểu gia tộc Lâm Nham, mấy ngày nay khắp nơi rơi mặt mũi của mình, nếu như không phải bận tâm thân phận của mình, Mộ Dung Thiên đều muốn tự mình xuất thủ giáo huấn hắn. Mộ Dung Thiên lời nói làm cho Tiêu Tinh Lam nhướng mày, bất quá cũng không nói gì thêm, đến rồi bí cảnh bên trong, nàng cũng không khả năng chiếu cố bọn họ. Đường tu hành chính là muốn dũng cảm tiến tới, chém kinh phi cước, há có thể bởi vì một số gian nan hiểm trở mà lùi bước. Lâm Nham gương mặt kiên định, Tiêu Tinh Lam nghe xong lời này, cũng không gần nhìn nhiều Lâm Nham liếc mắt, đối với Lâm Nham cái này đệ tử mình đã từng vị hôn phu. Tiêu Tinh Lam cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thiên phú không tệ. Tâm trí lại là như thế kiên định, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai nhất định sẽ có một phen làm. Huyền Nhi cùng hắn hôn ước, đến là có chút đáng tiếc. Tiêu Tinh Lam thầm nghĩ đến, sau đó Tiêu Tinh Lam nhìn về phía Thượng Quan Huyền Nhi. Muốn nhìn một chút chính mình tên đệ tử này phản ứng. Bất quá kết quả làm cho Tiêu Tinh Lam khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang bận cùng Mệnh Huyền nói. Căn bản cũng không có xem Lâm Nham liếc mắt. Có thể liền Lâm Nham lời nói đều không có nghe được a. Chính hắn một đệ tử. Chỉ sợ là thích Mệnh Huyền. Tiêu Tinh Lam thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Tiêu Tinh Lam nhịn không được nhìn về phía Mệnh Huyền. Nhìn một chút, liền bị sa vào. Cái này chỉ sợ sẽ là hoàn mỹ nhất dung nhan chị đi. Tiêu Tinh Lam nhịn không được có chút si mê. Đúng lúc này, Mệnh Huyền đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Tinh Lam liếc mắt. Đồng thời đối nàng tao nhã cười. Tiêu Tinh Lam cảm giác một thanh mũi tên nhỏ đâm vào buồng tim của mình. Vội vã sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nghiêng đầu qua chỗ khác. Không dám nhìn thẳng Mệnh Huyền. Nghĩ Mệnh Huyền mị lực. Ở so sánh một chút Lâm Nham phổ thông dáng vẻ. Tiêu Tinh Lam nhịn không được thầm nghĩ đến, nếu như ta là Uyển Nhi, chỉ sợ cũng phải từ hôn truy cầu Mệnh Huyền a. Bất kể nói thế nào, Lâm Nham mấy câu nói, trực tiếp chấn kinh rồi ngoại trừ Mệnh Huyền đoàn người ra người. Sau đó Mộ Dung Thiên liền bất mãn, một cái nho nhỏ luyện khí cảnh giới tu sĩ, lại dám như vậy trang bức, đem hào quang của ta đều che ở. Kỳ thực Lâm Nham chính là như vậy, đắc tội Mộ Dung Thiên. Luôn ở vô hình chỗ, giả ra một cái đại bước, Điều này làm cho Mộ Dung Thiên có chút không thể nào tiếp thu được. Mộ Dung Thiên âm hiểm nhìn Lâm Nham liếc mắt, sau đó đem mới thu quỷ nịnh bợ Vương Phong gọi đi qua. Ở bên tai của hắn phân phó vài câu, sau đó Vương Phong cũng đồng dạng âm hiểm nhìn Lâm Nham. Lâm Nham nhướng mày, nhìn ác ý trận đầy Mộ Dung Thiên hai người, tâm lý không khỏi cảnh giác. Đồng thời Lâm Nham trong lòng mắng to, cái này Thái Sơ Thánh Địa bột phấn thật nhiều, Mạnh Huyền cái kia cửu nhân không đội trời chung còn không có giải quyết. Đây cũng tới một người thánh tử tìm phiền toái, đi nhanh một chút, như vậy Mạn Thôn Thôn, đến rồi thế giới hủy diệt, cũng không đạt được mục đích a. Mạnh Huyền nhịn không được thúc giục, chúng ta sẽ không cùng các ngươi chơi, ra đi. Tử Kim Huyền Quy, Mạnh Huyền tung một viên hồng bạch xen nhau tiểu cầu. Sau đó tiểu cầu mở ra, quang mang lóe lên, một con to lớn Huyền Quy xuất hiện. Gào, Tử Kim Huyền Quy gào lên một tiếng, thanh âm dường như ngập trời cuộn sóng, đem trước mặt cây cối toàn bộ lật trào. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp nhảy đến quy bối bên trên. Sau đó Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng theo nhảy tới. Tiểu Quy Quy, chúng ta đi, Mạnh Huyền hô to một tiếng. Gào, Tử Kim Huyền Quy lần nữa gào lên một tiếng. Mại khai tứ chi chạy, nhìn hình thể to lớn, tốc độ cũng là tặc mau Tử Kim Huyền Quy. Tiêu Tinh Lam vuốt ve đầu, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Tiêu Tinh Lam hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền đuổi theo Mạnh Huyền bọn họ, rơi xuống Tử Kim Huyền Quy trên lưng. Sư phụ người cũng tới rồi. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn rơi xuống quy bối ở trên Tiêu Tinh Lam, vội vã chạy tới, ngươi một cái cô gái nhỏ, ta còn không có trừng phạt ngươi tự ý ly khai thánh địa đâu. Tiêu Tinh Lam vươn ra xanh nhạt ngón tay, ở Thượng Quan Uyển Nhi ngạch gật đầu một cái. Thượng Quan Uyển Nhi thè lưỡi, có vẻ vô cùng nghịch ngợm khả ái, thần tình có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Tinh Lam. Đương nhiên chỉ có ở Mạnh Huyền cùng Tiêu Tinh Lam người sư phó này trước mặt, Thượng Quan Uyển Nhi mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Mặt đối với những người khác, Thượng Quan Uyển Nhi đều là một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Mạnh Huyền, nàng là ai vậy? Nhìn Lâm Linh Nhi, Tiêu Tinh Lam cũng không nhịn được hỏi một câu. Đây là ta tìm thị nữ. Tiêu trưởng lão nếu không phải suy tính một chút làm ta thị nữ, đãi ngộ có thể là phi thường ưu đãi. Mạnh Huyền khinh bạc nói rằng. Tiêu Tinh Lam trên mặt đỏ bừng lóe lên liền biến mất. Sau đó mặt như phủ băng nói ra. Ta nhưng là trưởng lão, ngươi chỉ là một đệ tử, hy vọng ngươi thả tôn trọng một ít. Sư phụ, Mạnh Huyền sư huynh bất quá là chỉ đùa một chút, sư phụ ngàn vạn lần không nên tức giận. Thượng Quan Uyển Nhi nhanh lên cho Mạnh Huyền giải vây, ta cũng không phải là nói đùa, ngươi nếu như khi ta lời của thị nữ, tùy ơi đều có thể báo lại danh, hoặc là đảm đương cái tiểu nữ nô cũng không tệ. Mạnh Huyền không nhìn Tiêu Tinh Lam càng ngày càng khó coi ánh mắt, tự mình nói rằng. Lần này liền Thượng Quan Uyển Nhi đều là không cách nào cho Mạnh Huyền giải vây, ngươi muốn chết. Tiêu Tinh Lam yêu kiều quát một tiếng, huy trưởng hướng về phía Mạnh Huyền đánh tới. Ba, một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau đó, ngoại trừ Tử Kim Huyền Quy chạy trốn thanh âm bên ngoài, hết thảy đều bình tĩnh lại. Lâm Linh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi mở to hai mắt, Niếp Niếp bất mãn ngoác miệng ra, chỉ thấy mới vừa rồi còn một bộ cùng Mạnh Huyền liều mạng Tiêu Tinh Lam, lúc này lại ghé vào Mạnh Huyền trên đùi. Mạnh Huyền một cái tát đánh vào Tiêu Tinh Lam mắc cỡ địa phương. À, ta muốn giết ngươi. Ở đồ đệ của mình trước mặt bị đánh đòn, mặt của nàng xem như là mất hết. Tiêu Tinh Lam hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Ba, ba, ba, Tiêu Tinh Lam thành thật xuống tới. Không khí hiện trường càng thêm trầm mặc. Chỉ thấy Tiêu Tinh Lam trước ngực hai vốn cũng không tiểu nhân thỏ, trực tiếp trướng lớn hơn một vòng.